Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, vô giải phát bóng. Nói xong, Cao Duyệt Niên dùng cây vợt chỉ Trình Dạ, khóe miệng chứa đựng nụ cười, ngang ngược mở miệng, bây giờ, phóng ngựa đến đây đi. Hoành, Trình Dạ lại vừa là một cái ngoài xoáy phát bóng, băng. Cao Duyệt Nghiên như cũ dùng bóng chày thức đuổi hồi kích. Liên tiếp hai cầu sau khi, này một ít cục tỷ số đi tới 40-40. Ra sân trước vốn là tràn đầy tự tin Trình Dạ. Thấy như vậy tỷ số, trong lòng bây giờ cũng là không nói gì rất. Một mình ngươi đánh bóng chày tuyển thủ, tiếp bóng trận đấu tham gia náo nhiệt rốt cuộc là làm dạng kia. Mấu chốt là, đối mặt Cao Duyệt Nghiên kia bóng chày thức đánh bóng trở lại tiếp bóng. Kia vượt qua tốc độ giờ, đưa đến hắn không có bao nhiêu can đảm vung vỗ tới tiếp tục. Nếu là tiếp lấy còn dễ nói, một khi không tiếp nổi, vậy thì nhưng là mặt hủy nhân mất a. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra một chiêu kia. Trình Dạ nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Cái này đại chiêu. Trình Dạ vốn đang dự định nín đến trận chung kết thời điểm lại dùng. Không nghĩ tới, ngoại ngữ học viện cô em tàng long ngọa hổ, đấu vòng loại trận đầu. Trình Dạ liền không nhịn được, nếu hắn tiếp tục không Cao Duyệt Nghiên hồi cầu. Như vậy chỉ cần không để cho Cao Duyệt Nghiên tiếp lấy hắn phát bóng liền ok. Ngoài xoáy phát bóng, đã bị Cao Duyệt Nghiên phá giải. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia đi ra đi. Linh thức phát bóng. Ván đầu tiên, Trình Dạ phát bóng cục. Trình Dạ mang cầu thật cao vứt lên. Từng tổ số liệu. Ở trong mắt Trình Dạ lưu động. Cầu đường kính 2,533 cm. Sức nặng 56,08 khắc. Co giãn biến hình 0,548 cm. Nhảy độ cao 5,35 cm, vùng chụp phương hướng nam ngã về tây 45,15 độ, dùng sức 238 nghiêu dẫn chụp, vỗ đầu hạ xuống 3,2 ly, nghiêng về 15,35 độ, cầu độ cao 2,78 m, 2,64 m, 2,35 m. Ngay tại lúc này, Trình Dạ trong nháy mắt bắp thịt căng thẳng. Chân phải về phía trước bước một bước nhỏ, sau đó điều khiển cánh tay phải bắp thịt, sử dụng ra 238 nghiêu cường độ. Theo toàn trường cũng có thể nghe được đánh bóng sinh, cầu lần này lấy 120.000 m/giờ, 10,35 chuyển dây tốc độ cấp tốc xông về đối diện sân. Cao Duyệt Nghiên một vị Trình Dạ lần này hay lại là ngoài xoáy phát bóng. Đã sớm đứng vào vị trí, cúi xuống thân, hai tay nắm chụp chuôi, chuẩn bị trở về cầu. Chẳng qua là nàng không biết, Trình Dạ này một cầu, căn bản cũng không có dự định có thể để cho Cao Duyệt Nghiên đánh trở về. Ở mọi người vây xem trong ánh mắt, không tới một cái nháy mắt, cầu liền dẫn cực cao chuyển tốc đi tới Cao Duyệt Nghiên bên này sân. Cầu rơi xuống đất, xoay tròn. Sau đó cũng chưa có sau đó, cầu cùng mặt đất chạm nhau sau, cũng không có như mọi người tưởng tượng cái loại này nhanh chóng thật cao than thở, mà là dựa vào nó góc độ cùng chuyển tốc, giống như là lưỡi khoan như thế, trên mặt đất không ngừng va chạm, ở nơi này bóng loáng trên mặt đất va chạm, xoay tròn, cuối cùng, gần như ngừng, từ đầu đuôi cuối. Cầu cũng chưa có bắn lên qua, một ly cũng không có. Này đặc biệt sao? Mọi người vây xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bây giờ cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ở cầu quy tắc tranh tài trong, quy định nhận banh viên ở phát tới cầu không có chạm đất trước dùng cây vợt đánh bóng. Xử đối phương thắng một phân, ý tứ chính là, đối với đối diện phát bóng, ngươi phải chờ cầu rơi xuống đất đạn sau khi đứng lên mới có thể đập. Không thể trên không trung chặn lại. Có thể mấu chốt là Trình Dạ này phát bóng, trực tiếp đặc biệt sao đạn không đứng lên a? Cái này làm cho đối diện thế nào tiếp tục? Cầm đầu đi đón sao? Nói cách khác, Trình Dạ cái này linh thức phát bóng là vô dài. Đây cũng là tại sao linh thức phát bóng đang động tràn đầy bên trong được gọi là vô địch phát bóng nguyên nhân. Mặc cho ngươi có thiên bản lãnh lớn, cũng phải là phát bóng có thể bắn lên mới có thể phát huy đi ra. Cầu sau khi hạ xuống liền vẫn không nhúc nhích, vậy còn chơi một len sợi. Đối diện, Cao Duyệt Nghiên bây giờ còn có nhiều tỉnh tỉnh. Hiển nhiên, Trình Dạ này một cầu đã vượt qua nàng nhận thức phạm vi, vẫn còn có như thế tao khí thao tác, thật là đem nàng đánh không có chút nào tính khí. Cao Duyệt Nghiên dài cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối diện Trình Dạ. Trọng tài, này một cầu, hẳn coi như ta ghi bàn thắng đi. Trình Dạ gặp trọng tài ngẩn ra rất lâu, không khỏi mở miệng cười nhắc nhở. Há, nha, trọng tài hiển nhiên cũng bị Trình Dạ này một cái phát bóng cho kinh động đến. Kinh quản học viện tuyển thủ ghi bàn thắng, tỷ số 45-40, hoành, lại vừa là một cái linh thức phát bóng, rơi xuống đất không bắn lên, đánh Cao Duyệt Nghiên không có chút nào tính khí, chỉ có thể mài một đôi hàm răng, hận hận trợn mắt nhìn Trình Dạ. Đến đây, Trình Dạ thuận thế bắt lại này một ít bàn. Tỷ số 1-0, linh thức phát bóng nguyên lý là thông qua cầu cùng chụp mặt tiến hành cường lực bên toàn. Giống như là ngoài xoáy phát bóng như thế bên toàn, nhưng là Trình Dạ lần này dùng càng cường lực xoay tròn, khiến cho hoàn toàn xoay tròn, khiến hình cầu xoay tròn lực hoàn toàn hủy bỏ đàn hồi, làm được ngoại lực thăng bằng vô lực hoàn mỹ cảnh giới. Giống vậy, tốc độ cực cao xoay tròn phát bóng liền ý nghĩa yêu cầu lớn hơn đánh bóng cường độ. Mỗi một lần linh thức phát bóng, Trình Dạ đều cơ hồ dùng toàn thân hơn một nửa khí lực. 2-3 lần như vậy phát bóng tạm được. Nếu là số lần nhiều, Trình Dạ nửa cái cánh tay trực tiếp là có thể phế bỏ. Cho nên, phía sau trận đấu, cho dù đến phiên mình phát bóng cục, Trình Dạ cũng không có lại dùng ra linh thức phát bóng. Bất quá, dù vậy, Cao Duyệt Nghiên ở đệ nhất tiểu bàn đã bị Trình Dạ đánh tan tâm tính. Cuối cùng, ván này đơn đi thi đấu tỷ số kết quả là 6-2. Ở đại cuộc bên trên, kinh quản học viện đã bắt được 3 phần, còn lại 2 chàng đánh đơn đã không cần phải tiến hành. Vòng thứ nhất 32 vào 16 trận đấu, kinh quản học viện thuận lợi lên cấp. Dựa theo kế hoạch, hôm nay là sàng lọc chọn lựa tiền 8 cường, sau đó ngày mai quyết ra cuối cùng 2 cái tham gia trận chung kết đội ngũ. Cuộc so tài chế tiến trình rất nhanh. Buổi trưa nghỉ ngơi một trận sau khi, kinh quản học viện mọi người lần nữa trở lại sân bóng chuyền. Lúc này, ở lại sân bóng chuyền bên trên đội ngũ chỉ còn lại 16 chi. Đương nhiên, còn có một chút tới tham gia náo nhiệt xem so tài hoặc là tới làm lạp lạp đội Thanh Hoa các bạn học. Mạch đồng học thân là vinh quang kinh quản học viện lạp lạp đội trưởng, chỉ huy 4-5 cái nữ đồng học, ở một bên cổ võ trợ uy, mà Trình Dạ, cái này đại biểu 2020 cấp ngành tài chính toàn thôn hy vọng ra hỏa. Ở 16 vào 8 trong tranh tài trực tiếp là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không thể không nói, kinh quản học viện vận khí tốt đến nổ mạnh. Đợt thứ 2, kinh quản học viện đối với đến lúc đó truyền thông học viện, lại một cái thịt nhiều chó sói ít học viện, cô em nhiều như chó, mỹ nữ đầy đất đi. Trình Dạ được an bài đến trận thứ 5 đánh đơn. Cho nên, khi bọn hắn lấy 3-0 kết thúc trận đấu thời điểm, Trình F Vương lần đầu tiên cảm nhận được nằm thắng cảm giác. Không thể không nói, loại cảm giác này rất khó chịu. Trình Dạ phi thường khó chịu. Lúc trước đều là hắn mang người khác nằm, lần này là người khác dẫn hắn nằm. Khó chịu a, Mạch. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trình Dạ cùng Mạch trở về nhà trọ. Trình Dạ vỗ mạch bả vai khó chịu đạo. Trình Dạ, cái này có gì thật khó chịu. Ta ngược lại thật ra muốn 5 tháng. Nhưng là không cái cơ hội kia a. Còn nữa, ngươi cái đó cái gì nha? Đúng linh thức phát bóng. Là từ đâu học được? Thật là không nói phải trái. Cảm giác cùng mở auto như thế à? Trình Dạ nhún nhún vai. Mở miệng cười. Ta là ai? Ta nhưng là khoa học gia. Có cái gì thao tác ta không dùng được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.